tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 787, Tiểu Bạch, ngự thú sư rất uy phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chữa trị kim đan, ngoại trừ dược tề giúp chữa trị bên ngoài, còn phải kim châm đâm huyệt, dựa vào linh lực khí tức cùng nhau chữa trị mới có công hiệu. Mà kim châm dò huyệt này thì bản thân nàng là một môn châm cứu bí truyền. Mà tại đây là đang ở bên trong thế giới tu tiên. Tìm cũng không thấy một người dùng loại châm pháp này như nàng. Nói cách khác, kim đan tổn hại này nàng có thể chữa trị. Người bên ngoài nhất định không làm được. Bách Hiểu đứng ở một bên nín thở nhìn xem. Không dám có một chút quấy rầy. Hắn chú ý đến trên mỗi cái kim châm đều ngưng tụ một luồng mắt thường có thể thấy linh lực khí tức. Kèm theo kim châm chuyển động, linh lực khí tức cũng liền nhẹ nhẹ đi theo rót vào bên trong cơ thể. Cuối cùng, nhìn thấy Phượng Cửu rời tay, kim châm kia vẫn đâm vào nơi đó khẽ run. Lại thấy Phượng Cửu lại lấy ra một cái kim châm khác. Dùng thủ pháp giống nhau đâm vào huyệt đạo khác. Vẫn như cũ là mỗi một cây kim châm phía trên đều sẽ có một luồng mắt thường có thể thấy linh lực khí tức. Hướng hoa hôn mê thân trên cởi trần. Trên thân chảy ra bát lớn mồ hôi. Gương mặt kia thì đỏ lên theo kim châm rơi dần dần nhiều. Trên người hắn cũng ngưng tụ lại một luồng linh lực khí tức. Luồng linh lực khí tức tựa này như là bị kim châm kích thích và mỗi một cây kim châm đều đang tương trợ lẫn nhau. Lau mồ hôi. Phượng Cửu khẽ nâng đầu lên, trong tay đang nắm vuốt một cây kim châm đang chuyển động. Bách Hiểu nghe vậy liền vội vàng tiến lên lau đi mồ hôi trên trán cho hắn. Nhiệm vụ chính của hắn ở đây là lau mồ hôi cho hắn. Suốt đến lúc nửa đêm, Phượng Cửu mới lấy kim châm trên người hướng hoa toàn bộ rút ra. Lại cho hắn cho ăn thuốc, lúc này mới thở nhẹ hơi thở ra, đi đến một bên tìm chỗ nghỉ ngơi. Phượng Cửu, nước, Bách Hiểu đưa nước, một bên hỏi, hắn sao a, đã được chưa? Tối nay là thời hạn chữa trị, sáng sớm ngày mai đoán chừng liền có thể chữa trị. Nàng uống một hớp, sau đó nói, đêm nay ta ở chỗ này trông coi, ngươi cũng tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Nói như vậy, tổn hại kim đan thật có thể chữa trị. Hắn có chút ngạc nhiên, bởi vì từ lúc bắt đầu hắn liền không tin tưởng. Dù là nhìn thấy hắn hạ châm ra dáng cũng vẫn có chút hoài nghi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu chống lông mày. Làm sao, thật đúng là cho rằng ta lừa gạt ngươi. Nàng cười khẽ một tiếng. Nếu không thì ngươi cho rằng tại sao lão Bạch lại nói chuyện. Không phải ngươi nói lão Bạch chính là ăn lầm một viên đan dược của ngươi sao? Vừa dứt lời, hắn có chút ngạc nhiên. Đúng vậy a, hắn thật không có bản lãnh luyện chế ra đan dược như thế nào. Huống chi còn là loại có thể làm cho thú đan dược nói chuyện kia. Cho nên ta nói, đi theo ta có thịt ăn a, nàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói, Tiểu Bạch, là Bách Hiểu, hắn có chút bất mãn. Tiểu Bạch khá thích hợp với ngươi. Nàng cười nhẹ, nói, Tiểu Bạch, ta nói cho ngươi, đi theo ta chỗ tốt nhiều lắm. Ngươi nhìn xem chờ ta thu phục Thiên Nguyên Cung, ta liền cho ngươi đảm nhiệm bảo hộ. Thế nào về sau ngươi chính là chúng ta Thiên Nguyên Cung tuần thú sư. Bản lãnh này ngươi phải nhanh luyện một chút. Về sau nếu như đánh không lại người ta, cũng có thể dùng ngự thú để chiến đấu. Biết không, nhưng ta chỉ là tuần thú sư. Không phải ngự thú sư a, cho nên nói ngươi ngốc. Tuần thú cùng ngự thú đều là một nhà. Không phân ra ngươi chỉ cần đem thú tuần phục. Ngươi gọi chúng nó làm gì? Bọn chúng đều không phải nghe ngự thú sư ngươi tu luyện đến nơi đến chốn. Có thể so với tu sĩ kim đan chênh lệch. Ngươi xem nếu như ngươi muốn bay. Bản thân không biết bay. Chỉ cần thuần phục thú bay liền có thể làm vật cưỡi cho ngươi. Cách chương.